Chương 190, báo danh xung đột. Tôn Phục già này nhân, ở lịch sử phía trên, vẫn là man nổi danh. Sở Nguyên không có nhớ lầm mà nói, này nhân thi đậu trạng nguyên lúc sau, trở thành triều đình một cái thường thanh thụ. Bất quá thi đậu trạng nguyên thời điểm, là ở đường hướng, mà bây giờ tùy hướng lần đầu tiên khoa cử, hắn thế nhưng cũng tới tham gia. Không thể không nói, lịch sử ở Sở Nguyên ảnh hưởng dưới, cải biến rất nhiều. Này nhân, Sở Nguyên thực xem trọng, coi như là một cái toàn tài. Thi đậu trạng nguyên lúc sau, hắn đã làm hình bộ lang trung hình bộ hạ trúc ngành bộ trưởng bí thư, có chức quyền, sau tái nhâm đại lý tự thiếu khanh cao nhất pháp viện viện trưởng, chuyển điệu dân bộ thị lang tức tố bệ đại lang, dân chính, hộ tịch, tài vụ ngành phó bộ trưởng, đều làm không tồi, là một cái mà dân sự cùng tư pháp toàn tài a mà này nhân, chính là Sở Nguyên làm cho Cẩm Y Liễu vệ tìm tòi chiêu mộ một người. Tuy nói hiện tại năng lực không hiện, gần là tùy hướng một chỗ tiểu lại, thậm chí liên tiểu lại cũng không là, thế nhưng tiền đồ là quang minh. Không chỉ có là Dương Nghiễm ở chiêu hiền nạp sĩ, Sở Nguyên đã ở chiêu hiền nạp sĩ. Ngoa cương trại không ngừng phát triển lớn mạnh, bóng tối tiếp tục lực lượng đã muốn vượt qua nửa quận. Thế tốt lắm, có thể có một cái thật lớn vấn đề, võ quan không ít, quan văn lại khan hiếm tới rồi nhất định trình độ. To như vậy Ngoa cương trại, cũng liền trầm lạc nhạc. Đông Phương tỷ tỷ chờ số lượng không nhiều lắm vài người tài trí thượng được mặt bàn, còn lại nhân, Sở Nguyên không thể không phun tào một chút, trên cơ bản sẽ không có mấy lấy cho ra mặt bàn quan văn. Đương nhiên, nay cũng cùng Sở Nguyên tín nhiệm trình độ có quan hệ. Hắn cũng không có khi gian dùng xạ dịn gẳng đi từng bước cấp Ngõa Cương trại mọi người tẩy não. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Ngõa Cương trại lúc trước hòn đá tảng lực lượng, trên cơ bản đã muốn biến mất hầu như không còn. Đương nhiên, cũng không phải chết rớt, mà là đi làm cùng bọn họ chức vị hoàn toàn bất đồng chuyện tình đi. Nói như vậy, hữu hiệu đánh tan Ngõa Cương trại lúc trước cũ thế lực. Cho dù là xuất hiện phản kháng thanh âm, cũng sẽ bị nhanh chóng trấn áp. Tuy rằng làm như vậy, Sở Nguyên tiêu diệt rất Ngõa Cương trại cũ thế lực, thế nhưng là một vấn đề xuất hiện, nhân tài vấn đề. Thương quan chức vị nhân tài khan hiếm thực. Mà này Tôn Phục giả, với lúc là Sở Nguyên muốn vời mộ một người. Không chỉ có là Tôn Phục giả, lần này văn võ khoa cử cuộc thi bên trong xuất hiện tất cả trí sĩ đầy lòng nhân ái, Sở Nguyên đều phải chiêu mộ. Hắn chính là muốn lấy Hoàng đế nhân, lấy Tùy Dương đế nhân, lấy Dương Nghiễm nhân dù sao, Sở Nguyên cũng không phải là nhàn đàn yêu, hoặc là không có chuyện tình làm. Sở dĩ tới tham gia khoa cử cuộc thi, có hai cái phương diện nguyên nhân. Gần nhất, Dương Công bảo khố đến bây giờ còn không có mở ra. Thậm chí cường đại Cẩm Y Liễu vệ tra xét dưới, dấu vết để lại đều không có. Sở Nguyên hoài nghi, có lẽ Dương Công bảo khố địa điểm cải biến. Về phương diện khác, lần này khoa cử cuộc thi, còn có thể phân phong một cái quận thổ địa một cái quận A, tương đương với đời sau một cái tỉnh. Sở Nguyên tối căn cơ lực lượng Ngõa Cương trại đều không có nhiều như vậy thổ địa. Tùy Dương đế tặng không hắn. Hắn ở như thế nào hội không cần ngươi nếu là hỏi cái này không phải đưa cho Trạng Nguyên sao đối với Trạng Nguyên, trừ bỏ Sở Nguyên lấy được đến, còn có thể có ai hơn nữa lần này, hắn cũng không phải là muốn tới báo một cái Trạng Nguyên. Hắn muốn ghi danh hai cái bị Sở Nguyên đả đảo là cái trắng hán, trên mặt đất kêu thảm nửa ngày không có đứng lên. Bị Tôn Phục già mang theo ghi danh Hoàn Văn Khoa mưu sĩ khoa cử, mới ra đến, hai người lại bị nhân ngăn cản. Chứ bỏ là cái trung Sở Nguyên nhất chiêu tráng hán ở ngoài, còn có 10 dư hảo mặc kiên giáp taxi binh ngân lân áo giáp, thú nuốt hung giáp, lưng hùm vai gấu, uy vũ sinh uy, cầm trong tay tinh cương trường kích, mỗi người khuôn mặt cháy đen như thán, ánh mắt bên trong ánh sao lóe ra. Đây là Tùy Dương đế tinh nhuệ nhất lực lượng, cấm vệ quân mới vừa rồi là cái nam tử thế nhưng chỉ huy được động cấm vệ quân, này không phải người bình thường, là hoàng gia nhân nghị đến đây, Tôn Phục giả trợn biến sắc. Không tự giác hướng Sở Nguyên phía sau lui lại mấy bước. Không có biện pháp, đối phương đều khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa ra mỏi đến đây còn không tiểu. Tôn Phục già chẳng qua là bình thường gia đình xuất thân, có thể đọc sách nhiều như vậy năm, đã muốn xem như một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Không cần vọng tưởng một cái bình thường gia đình xuất thân điều ti, có thể đều chỉnh quá một đại gia tộc xuất thân cao phú xuất. Chuyện như vậy, cũng liền phát sinh ở tiểu thuyết bên trong. Sự thật bên trong loại này trường hợp tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Mà bây giờ, hắn Tôn Phục già một cái tiểu điệu ti, thế nhưng gặp phải một đại gia tộc nhân cùng văn phú vũ Tôn Phục già nháy mắt liền hiểu được. Hiểu được thì thế nào văn nhân là có ngông nghênh, cũng đang là bởi vì vi có ngông nghênh, cho nên phía trước Tôn Phục gia mới có thể đối là cái đại hán bất mãn. Thế nhưng là này đó ngông nghênh ở chân chính quyền quý trước mặt, lại bị cho là cái gì việc này tình, nếu là không để cho một cái vừa lòng công đạo mà nói, như vậy các ngươi không cần nghĩ đi ra bên ngoài đại môn. Là cái bị Sở Nguyên Chỉnh đại hán, âm ngoan nói đến. Nga ta mang là nhìn xem ngươi ngẫm lại thế nào. Không đợi Tôn Phục giả nói chuyện, Sở Nguyên đi phía trước vu vừa đứng, nguy nga tùng trí. Nguyên thiếu, này nhân có lẽ là có thêm hoàng gia quan hệ, là một cái hoàng thân quốc thích, chúng ta nhạ không Tôn Phục giả mà nói cũng không nói ra được Sở Nguyên đều nói như vậy, cho dù là hiện tại giải thích, cũng không có cái gì dùng. Hiện tại Tôn Phục giả chính là ở cầu nguyện, hy vọng trước mặt này nhân, cũng không phải cái gì đại gia tộc bên trong xuất hiện, mà chính là một cái tiểu gia tộc nhân. Thế nhưng nếu là tiểu gia tộc nhân mà nói, có thể chỉ huy cấm vệ quân sao? Nga ha ha, ngươi kêu Sở Nguyên là đi, tốt lắm ngươi cũng dám chọc ta Vũ Văn Lượng, chết chắc rồi là cái đại hán hùng hổ. Tôn Phục già bụng mặt, thầm nghĩ một tiếng không tốt, chết chắc rồi. Đối diện dĩ nhiên là Vũ Văn Thế gia nhân Nga, kia lại như thế nào? Sở Nguyên ngữ khí bình thản. Vũ Văn Lượng không dám tin, như thế nào có thể? Thế giới này thượng còn có nghe được Vũ Văn Thế gia danh hào mà bất quá đến quỷ liếm nhân? Tốt lắm, tốt lắm. Vũ Văn Lượng gặp đối diện nhuyễn ngạnh không an, như vậy chỉ có cường đến đây. Mậu thúc, ta hoài nghi hai người kia thông đồng với địch phản quốc, phải rất nhanh bắt lại tuần tra. Tốt, Lượng thiếu gia đi đầu cấm quân cũng là Vũ Văn gia nhân, cười lạnh hai tiếng, tản ra trận hình, huy trường kích, quay chung quanh Sở Nguyên hai người.